Chương 173, tập kích Thảo Nhẫn Thôn. Quyết định đi trước cản nạ bị chi cầu, lần này chiến dịch yêu nguyệt bọn họ cũng phải cần thò một chân vào. Cũng không có trực tiếp đi hỏa chi quốc cảnh nội nên ngang đi qua, mà là từ bên hông đi vòng qua Thảo chi quốc cảnh nội, sau đó ở từ Thảo chi quốc hướng về kia tứ quốc chỗ giao giới cản nạ bị chi cầu đi. Chỉ bất quá ở trước đó, yêu nguyệt bọn họ lại gặp phải một vấn đề. Thiếu Lương lúc trước yêu nguyệt bọn họ mới vừa đến lần thứ ba nhận giới chiến trường thời điểm, ngoại trừ riêng mình vũ khí ở ngoài có thể nói là cái gì chưa từng mang, chính là dựa vào ở trên chiến trường không ngừng chém giết những nị giả kia binh lương hoàn, đến dùng cái này bổ sung thể lực. Chỉ bất quá lần này các nị giả cũng học tinh, hoặc giả nói là nhận thôn ra lệnh, coi là đối phó yêu nguyệt bọn họ tử vong tiểu tổ một cái biện pháp, đó chính là mua đối với nị giả làm nhiệm vụ. Đều là chỉ mang theo ngang nhau binh lương hoàn, mà sẽ không mang theo quá nhiều. Điều này sẽ đưa đến yêu nguyệt bọn họ mỗi lần đi tập kích nỉ dạ đội ngũ thời điểm, có thể lấy được binh lương hoàn rất ít, hơn nữa đại bộ phận thời điểm đều hay là đối phương vừa lúc dùng xong một viên không dư thừa. Kỳ thực đây cũng là yêu nguyệt bọn họ mỗi lần tập kích sau đó đều ẩn giấu một nguyên nhân khác, dù sao bọn họ người quá ít, chỉ thích hợp tập kích bất ngờ mà không thích hợp mang theo quá nhiều lương khô. Còn như binh lương hoàn loại vật này, cũng đều phải cần chuyên nghiệp khí tài đi chế tác, dù cho Sù Nạ biết nên như thế nào chế tác, thế nhưng không có có thể cung cấp sử dụng công cụ, càng là không bột đấu gột nên hổ. Mà bây giờ yêu nguyệt lính của bọn hắn lương hoàn chính là dùng xong, đương nhiên, cũng có thể dừng bước lại ngay tại chỗ lấy tài liệu, đi săn thú hoặc là rau dại để mà ăn cơm, chỉ bất quá như vậy thật sự là quá làm lỡ thời gian. Thảo Nhẫn Thôn xem ra cần phải đi tiếp tế tiếp viện xuống. Đứng trên tàng cây, hướng về xa xa nhìn ra xa đi, yêu nguyệt lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, đồ không có vậy chém giết, mà binh lương hoàn loại vật này tự nhiên là chỉ có nhận thôn mới có thể có, thảo chi quốc bên trong duy nhất nhận thôn thảo nhận thôn cũng trở thành là yêu nguyệt cướp đoạt mục tiêu. Lên đường đi hướng về phần dưới còn đang nghỉ ngơi mẹ tờ rủ mì đoàn người hô một tiếng, sau đó yêu nguyệt tự mình coi như trước hướng về thảo nhận thôn phương hướng đi. Vì có thể đủ thuận tiện nhẫn nhịn giới hành động, ly khai vụ nhận thôn trước khi yêu nguyệt cũng đã đem toàn bộ nhận giới địa đồ đều cứng rắn nhớ xuống, nếu không nhưng là không cách nào tới lui tự nhiên. Thảo Nhẫn Thôn, nhẫn nhị giới trên đại lục thuộc về tam lưu thôn nhỏ, cùng thang nhẫn thôn cùng với 2 năm trước bị yêu nguyệt bọn họ bị tiêu diệt nguyệt nhẫn thôn cùng với âm nhẫn thôn quy mô trên lệch không bao nhiêu. Toàn bộ thôn tự trọng đại khái là chỉ có 200 danh nị dạ, trong đó thượng nhẫn số lượng sẽ không vượt lên trước 10 cái. Hơn nữa giống bọn họ như vậy tiểu nhẫn thôn, cái gọi là thượng nhẫn chất lượng cùng đại nhẫn thôn cũng là vô pháp so sánh, ở hơn nữa nhẫn thuật cùng mũi nhọn kiến thức khuyết thiếu, tạo thành giống cổ nổ hạ thôn như vậy một cái thượng nhẫn, có thể áp chế thảo nhẫn thôn cấp bậc này thôn thượng nhẫn 2 cái đến 3. Đây chính là chất chênh lệch, tiểu nhẫn thôn nội tình thì không cách nào cùng đại nhẫn thôn so sánh. Đương nhiên, bất hạnh nhất là cái này tiểu nhận thôn thảo nhận thôn hôm nay lại bị toàn bộ nhận giới hết thể nì dạ đều không nguyện ý nhất đụng phải tử vong tiểu tổ cho để mắt tới, mà bọn họ vẫn còn cũng không biết cái này một tướng sắp đến bi thảm sự thực. Tử vong tiểu tổ thủ hạ không sống cửa, cái này là tất cả nì dạ công nhận sự thực, mà qua nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn là như vậy. Đã có thể tưởng tượng, làm thảo nhận thôn nên đón tử vong tiểu tổ sau đó, cuối cùng đem sẽ là như thế nào hạ tràng. Nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ lại một cái nhận thôn sắp sửa nhẫn nhịn giới trong xóa tên. Bạch bạch bạch 6 bóng người chỉnh tề rơi vào thảo nhận thôn đại môn cửa, cái này thoạt nhìn quy mô không đủ cổ nổ hạ 1% thôn nhỏ, không chút nào người chú ý tới đã che đỡ ánh mặt trời mây đen. Phân công nhau hành động, trình độ lớn nhất đi sưu tập binh lương hoàn yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng, ngoài ra, cùng thường ngày, một người sống đều không cho lưu giọng nói băng lãnh mà vô tình, đây mới là hán. Chân chính huyết ma yêu nguyệt. Sau khi nói xong, yêu nguyệt cố ý hướng về Sú Nạ nơi nào liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh như băng làm cho đối phương đáy lòng không khỏi run lên. Yêu nguyệt thế nhưng biết Sú Nạ tính tử, mặc dù là một nị dạ, chẳng qua thiên tính cũng tương đối thiện lương, cũng không phải là cùng mẹ tờ dù mì giống như ở Mizuji, từ nhỏ đã cùng tự mình từng trải giết. Lục, hơn nữa sớm thành thói quen giết. Lục. Nếu như nói lần này tàn sát có ai sẽ thủ hạ lưu tình, có ai sẽ phương đi người sống nói, vậy cũng là Sù Nạ có khả năng nhất, cho nên yêu nguyệt mới có thể sớm dùng nhãn thần nhi tiến hành cảnh cáo. Phải nhất tề đáp một tiếng, Sau đó mẹ tờ rủ mỉ bốn người liền phân công nhau hành động, từ bốn phương tám hướng trực tiếp nhảy vào thảo nhận thôn bên trong. Đối với yêu nguyệt mệnh lệnh, bọn họ cũng sớm đã tập quán nói gì nghe nấy, chỉ cần là yêu nguyệt hạ đạt nhiệm vụ, mặc kệ nhiệm vụ là cái gì, cho dù là để cho bọn họ tự sát thậm chí là tàn sát lẫn nhau, bọn họ cũng sẽ không có một tia thú vị đi chấp hành. Tối thiểu ở phương diện này thượng, yêu nguyệt sẽ tử vong tiểu tổ thành viên chế tạo thành nì dạ trong nì dạ xù nạ chần chờ một cái, chẳng qua cuối cùng thần sắc vẫn là lạnh lên, xuất ra tấm kia tức cười mặt mèo mặt nạ, đem trong lòng mình nhu nhiên che ở dưới mặt nạ, từ một hướng khác tiến nhập thảo nhẫn thôn. Mà yêu nguyệt còn lại là nên ngang trực tiếp từ thảo nhẫn thôn chính môn đi vào, theo tiếp cận thảo nhẫn thôn, trong lòng cảm giác kia cũng là bắt đầu mãnh liệt. Ngươi cũng cảm giác được đem tiểu tử Ozma thanh em sớm yêu nguyệt trong đầu truyền đến. Xem ra không chỉ là yêu nguyệt có cái loại cảm giác này, Ozma cũng cảm giác được. Ừ, rất cảm giác mãnh liệt, sớm ở bên ngoài mấy km cũng cảm giác được, càng tiếp cận liền càng mãnh liệt, chính là từ nơi này thảo nhận trong thôn truyền tới. Yêu nguyệt ở trong lòng hồi đáp. Xem ra sẽ không sai, cỏ này nhận trong thôn có một thanh thần binh lẽ nào.